phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 371, Hán gian. Xuất hiện tại Đặng Ngọc Sơn bên cạnh, cướp đi cũng bóp nát tam giác bài. Không phải người khác, chính là Hạ Nguyệt, vô luận là huyết trì trong tứ diện thần, vẫn là triệu hoán nó Đặng Ngọc Sơn, đều không ngờ đến tình huống này. Bọn họ đề phòng La Vân, đề phòng Tiểu Bá Hạ, thậm chí đề phòng Vượng Tài, nhưng không có đề phòng Hạ Nguyệt, bởi vì Hạ Nguyệt trên người linh lực thực sự quá yếu. Còn không có Đặng Ngọc Sơn thủ hạ bát đại kim cương mạnh, bị bọn họ không tự chủ được, liền cho bỏ qua. Vạn vạn không nghĩ tới, chính là cái này bọn họ xem thường nữ nhân, nắm lấy cơ hội, thừa dịp bọn hắn lực chú ý bị dẫn ra thời khắc, lặng yên không tiếng động sờ lên đài, cướp đi cũng hủy đi tam giác bài. Không nghĩ tới a, La Vân tại tan mất lực trùng kích về sau, bay lên đài, lời nói mang theo sự châm chọc mà nói, đây là ngươi sắp xếp xong xuôi. Đặng Ngọc Sơn không thể tin được chất vấn, giờ khắc này, hắn khôi phục thanh âm của mình. Huyết trì trong tứ diện thần đã dừng lại ra bên ngoài bò. Không chỉ có cường đại âm tà lực lượng trong nháy mắt biến mất, phảng phất còn có một cỗ lực lượng tại túm nó hướng huyết trì phía dưới lặn xuống. Không sai, La Vân nhẹ gật đầu. Từ vừa mới bắt đầu lên, hắn không có ý định từ chính mình đến hủy đi khối kia tam giác bài. Bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất, vô luận là Đặng Ngọc Sơn vẫn là tứ diện thần, đều sẽ đem nhiều nhất lực chú ý đặt ở trên người hắn, toàn lực chặn đánh hắn. Muốn chính diện đột phá tứ diện thần cản trở, hủy đi tam giác bài cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là tứ diện thần theo thời gian trôi qua, thân thể sẽ leo ra càng ngày càng nhiều, thực lực cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Vượng Tài cùng Tiểu Bá Hạ cũng không được, hai bọn nó nuốt ăn cầu rắn cùng huyết bọ cạp, đã bại lộ chính mình thực lực, chỉ cần khẽ dựa gần, thế tất gây nên cảnh giác, chỉ có Hạ Huyệt mới là nhân tuyển tốt nhất. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, La Vân chế định chiến thuật, chính là từ hắn cùng Tiểu Bá Hạ, Vượng Tài đến hấp dẫn hỏa lực, từ Hạ Huyệt sờ lên đài, áp dụng hành động. Hiện tại xem ra, kế hoạch này hoàn thành rất thành công. Trong huyết trì, tứ diện thần hơn phân nửa đầu đều đã chìm xuống dưới, chỉ còn một đôi bao hàm lửa giận con mắt gắt gao để mắt tới La Vân cùng Hạ Nguyệt. Đôi mắt này âm độc tới cực điểm, khiến người không rét mà run. Theo trong mắt bắn ra ánh mắt càng là sắc bén, phảng phất hai cái đao nhọn. Nếu là ánh mắt có thể giết người, La Vân cùng Hạ Nguyệt đã bị nó chém thành muôn mảnh. Nếu như là người bình thường, bị tứ diện thần như vậy trừng mắt nhìn, chỉ sợ đã sớm bị dọa can đảm thốn liệt. Nhưng La Vân cùng Hạ Nguyệt đều không phải người bình thường, căn bản không có đem nó siêu hung ánh mắt coi ra gì, thậm chí còn học bộ dáng của nó cho chừng trở về. Tứ diện thần gọi là một cái phẫn nộ, mặc dù nó chỉ là chân thần lưu lại một bộ phận thần lực, thực sự có thân là thần tôn nghiêm. Nó bốn tờ miệng đều tại thời khắc này mở ra, lấy cao thấp khác biệt ngữ điệu nói cùng một câu nói. Đáng tiếc, La Vân cùng Hạ Nguyệt căn bản nghe không hiểu nó nói thứ gì. Gia hỏa này nói không phải là Hán ngữ, cũng không phải tiếng Anh. Huyết Thuyên nghe rất khó chịu, có lẽ là đã nhận ra chính mình quẳng xuống ngoan thoại hai người nghe không hiểu. Chỉ còn lại có ra đầu tứ diện thần, tại hoàn toàn biến mất thời khắc, dùng quái khang quái điệu Hán ngữ, đem chính mình vừa mới nói lại cho phiên dịch một lần. Ngu muội nhân loại, lại dám thiết kế đối phó ta, không thể tha thứ. Lần sau gặp lại đến các ngươi, ta ba, tất yếu đem các ngươi chém thành muôn mảnh, đem các ngươi linh hồn nhai nát ăn hết. Đây là tự mang phiên dịch nha. La Vân bật cười một tiếng, nói, muốn đem chúng ta chém thành muôn mảnh, muốn ăn hết linh hồn của chúng ta, ngươi cũng phải có cơ hội kia a. Tiên thần lưu lại thần lực, mặc dù lợi hại, cần phải không có điều kiện đặc biệt đem này kích hoạt, là sẽ không chính mình chạy đến, chẳng hạn như phong đô trong, âm soái nhóm lưu lại thần lực, đầu tiên phải có âm soái đồ hoặc là pho tượng, sau đó có ác quỷ tới gần, mới có thể đem này kích hoạt, mà cái này tự xưng là ta ba tà thần, thì là cần phải có tam giác bài, hoặc là cái gì khác, có thể cùng hắn lưu tại thế gian thần lực sinh ra cộng minh pháp khí. Sau đó lại lấy người tu hành tâm huyết làm cống phẩm hiến tế, mới có thể kích hoạt được. Có lần này trải qua, lại muốn gặp được nắm giữ loại pháp khí này người, La Vân chắc chắn sẽ không cho đối phương hiến tế kích hoạt thần lực cơ hội. Bất quá, chuyện lần này cũng cho La Vân một cái cảnh cáo. Mặc dù tiên thần đều đã vẫn lạc, nhưng có chút tiên thần lại đã chú ý lực ở nhân gian, thậm chí không thể loại trừ có tiên thần còn lưu có phân thân loại hình tồn tại. Cho nên, thất phách cảnh tu vi, mặc dù tại đương kim người tu hành, người thừa kế trong đã là đứng đầu nhất một nhóm kia, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. So hiện nay gặp được cái này ta ba, vẻn vẹn chỉ là được triệu hoán ra một cái đầu, liền có thể cùng La Vân đấu ngang tay. Nếu là hắn lưu tại trên đời thần lực bị toàn bộ kêu gọi ra, đem bộc phát ra sức mạnh khủng bố cỡ nào, chí ít tung phải thất phách cảnh La Vân có thể ngăn cản, vẫn là muốn tăng lên thực lực, càng nhanh càng nhiều tăng lên thực lực, làm ta ba đầu hoàn toàn chìm vào huyết trì về sau, mảnh này từ huyết vụ hội tụ thành huyết trì, tại phanh một tiếng vang trầm bên trong hóa thành một mảnh huyết vũ rơi xuống. Đặng Ngọc Sơn đã tại thời khắc này đập chết mệnh triệu hoán ta ba thần lực, nếu là thành công, hắn nhiều lắm thì bạo bệnh một trận, chỉ cần chọn thêm bù một chút cực phẩm nữ nhân, liền có thể đem hao tổn linh lực cùng tinh nguyên bù lại, có thể triệu hoán nửa đường hủy bỏ, hắn liền muốn thừa nhận triệu hoán nghi thức lực lượng phản phệ. Hết lần này tới lần khác, vì tiết kiệm thời gian, hắn dùng chính mình tâm đầu huyết, thân thể đang ở tại trạng thái hư nhược, này trái ngược phệ, căn bản gánh không được, trong nháy mắt liền một mệnh ô hô. Bất quá có mèo đen tại, hắn cho dù chết cũng đừng hòng bảo trụ bí mật. Rất nhanh, Đặng Ngọc Sơn ký ức liền bị mèo đen thu hết không còn. Linh hồn của hắn thì bị kéo vào quỷ môn quan, ném tới trong địa ngục đi chịu hình. Mèo đen theo Đặng Ngọc Sơn trong trí nhớ chọn lựa một ít tương đối trọng yếu tình báo, giao cho La Vân tra xét những ký ức này. La Vân thế mới biết, vừa rồi Đặng Ngọc Sơn triệu hoán ta ba cũng không phải là Hoa Hạ tiên thần, mà phía nam cái kia thờ phụng tiểu thừa Phật giáo Xiêm La trong nước một tôn tà thần. Nguyên lai, Đặng Ngọc Sơn tại học xong thải bổ chi thuật về sau, vừa mới bắt đầu tìm đều là một ít tiểu thư tiến hành thải bổ. Dù sao khi đó hắn vừa già lại xấu, cùng hiện tại này tiên phong đạo cốt dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Muốn tìm nhà lành thải bổ, căn bản không có khả năng. Có thể tại trong nước tìm tiểu thư không chỉ có phạm pháp, hơn nữa giá tiền còn không rẻ. Có một lần hắn nghe người ta nói, Xiêm La bên kia làng chơi là hợp pháp, hơn nữa các loại hình tiểu thư đều có, thậm chí còn có vị thành niên, giá tiền cũng so trong nước công đạo. Liền tâm động đi Xiêm La, tại làng chơi trong trắng trợn thải bổ. Tuy nói những nghề nghiệp này tuyển thủ thể nội tinh hoa rất ít, nhưng ít hơn nữa cũng so không có cường a. Thế là lần lượt thải bổ xuống tới, Đặng Ngọc Sơn chẳng những không có sao, ngược lại là càng đánh càng hăng, càng đánh càng trẻ. Ngay tại hắn xuân phong đắc ý thời điểm, hắn trúng hàng đầu, Nguyên lai, hắn tại làng chơi trong đi thải bổ sự tình, sớm đã bị một cái xiêm la hàng đầu sư theo dõi. Đặng Ngọc Sơn vốn cho là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, đối phương chẳng những không có giết hắn, ngược lại còn dạy hắn nuôi cổ chi thuật. Đại giới, ngoại trừ hắn học được bộ kia thải bổ chi thuật bên ngoài, chính là làm hắn về nước, bồi dưỡng thế lực, lấy sắc cùng thải bổ thuật, dẫn dụ người thừa kế. Tại bọn họ thoải mái thượng vân đỉnh thời điểm, bỗng nhiên ra tay, giết bọn hắn cướp đi truyền thừa. Về phần tại sao muốn để Đặng Ngọc Sơn về nước đoạt truyền thừa, nguyên nhân rất đơn giản. Tại toàn bộ châu Á địa khu, Hoa Hạ tiên thần thể hệ là hoàn thiện nhất. Lưu giữ lại tiên thần truyền thừa, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều là cực cao. Tại xung quanh quốc gia người tu hành, người thừa kế trong mắt, Hoa Hạ chính là một khối đại thịt mỡ. Trước kia tiên thần còn tại thời điểm, bọn họ không dám đánh Hoa Hạ chủ ý. Nhưng bây giờ, lão thần chết hết, tân thần chưa lên, những này sói đói tất cả đều động tâm tư. Muốn tại khối này đại thịt mỡ trên, cắn xuống một khối. Đặng Ngọc Sơn tại sau khi về nước, ỷ vào cổ thuật cùng thải bổ thuật, chiêu mộ được không ít người, cũng sát hại mấy cái người thừa kế, chiếm truyền thừa của bọn hắn. Từ một điểm này xem, Đặng Ngọc Sơn loại người này cùng hắn gian không có gì khác biệt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.